Lúc này đột nhiên có một bóng người chặn ba người lại. Ba vị, dừng lại. Trương Tam Phong khẽ cười. Không biết từ lúc nào, trong tay đã xuất hiện một thanh kiếm gỗ, kiếm ý chấn động. Trương Tam Phong tuy rằng không phải là một kiếm khách thuần túy, nhưng tu vi kiếm đạo của hắn cũng không hề yếu. Ba người nhìn thấy Trương Tam Phong, sắc mặt đột ngột nghiêm trọng. Đối với vị chân nhân võ đang này, đương nhiên họ cũng không xa lạ. Ba người liếc nhìn nhau, sau đó hung hăng lao về phía Trương Tam Phong. Không hề nương tay, vừa ra tay đã là sát chiêu, vô cùng sắc bén. Người đàn ông áo trắng hung hăng vỗ một chưởng, xung quanh nổi lên một cơn bão kinh hoàng, con chăn khổng lồ cuộn tròn trên bầu trời, trong miệng phun ra một đám xương độc cực lớn. Người đàn ông áo đen nhẹ nhàng duỗi một ngón tay, chỉ về hư không, dẫn động nguyên khí thiên địa xung quanh gào rú. Trương Tam Phong nhẹ nhàng đâm một kiếm, giống như một tia chớp ngang trời, đâm thẳng không sợ hãi. Trong nháy mắt bùng phát tốc độ và sức mạnh cực hạn, chỉ một kiếm liền phá tan sức mạnh của ba người. Ba người lộ vẻ kinh hãi trên mặt. Sao có thể? Cách Trương